Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 229, thẩm vấn. Ngu xuẩn, mặc dù Lương Vĩnh ba ý của bọn họ là đem người trực tiếp giết, nhưng là Lộ Cảnh Dương có không đồng dạng như vậy dự định. Lấy nước Mỹ tình báo bộ môn tinh nhuệ. Mặc dù chiến đấu không nhất định có thể làm qua Lộ Cảnh Dương, nhưng là liền tình báo tin tức nghe ngóng, tuyệt đối nghiêu bức, cho nên, đối với giết hai tên nam tử, Lộ Cảnh Dương có tốt hơn biện pháp, tất nhiên làm quyết định, liền không cần do dự. Đường Linh cùng Lạc Y Y thủ trong nhà, những người khác đem hai tên đặc công, dùng cái túi sắp xếp gọn. Súng cùng giấy chứng nhận cái gì cũng trực tiếp mang đi. Mấy người sau đó xuống lầu, lái xe rời đi ký túc xá, đến vịnh tử một chỗ bờ biển. Lộ Cảnh Dương đám người xuống xe, sau đó giơ lên hai tên đặc công, hướng bờ biển đi đến. Đem người từ túi tử bên trong lấy ra về sau, Lộ Cảnh Dương đùng đùng hai tiếng đem người làm tỉnh lại. Sau đó tự tiếu phi tiếu nhìn xem hai tên chậm rãi tỉnh lại đặc công. Chỉ chốc lát sau, hai tên đặc công từ từ tỉnh lại, hoạt động một chút cổ, bả vai khẽ động, muốn vò một cái, bất quá lại phát hiện hai tay bị trói chặt. Hai vị, thế nào? Đến chúng ta trong phòng tìm thứ gì? Nói một chút thôi. Hai tên đặc công lúc này mới phát hiện, đứng ở bên cạnh Hạ Uy cùng Lương Vĩnh Ba, cùng ngồi xổm ở chính mình trước mặt Lộ Cảnh Dương. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương lúc, hai tên đặc công ánh mắt bên trong xuất hiện một mười tia không dễ phát giác kinh ngạc, lóe lên liền biến mất, bất quá lại không có trốn qua Lộ Cảnh Dương con mắt. Nhìn đến hai người này nhận biết bản thân, trong lòng đã nắm chắc, Lộ Cảnh Dương cảm thấy việc này dễ làm nhiều. Hai vị, các người ai làm chủ a? Theo Lộ Cảnh Dương tra hỏi, một tên đặc công lơ đãng liếc mắt một người khác một cái, sau đó hừ một tiếng, cúi đầu, xem ra là ngươi. Bất quá, tên này đặc công mặc dù liếc mắt đi qua, nhưng là loại kia cố ý mà làm bộ dáng, ở trong mắt Lộ Cảnh Dương nhưng có chút quá mức rõ ràng. Cho nên trực tiếp đối cúi đầu đặc công cười hỏi, để tên này đặc công thân thể nhẹ nhàng lắc một cái. Vậy thì dễ làm rồi. Lộ Cảnh Dương từ trong túi móc ra một bình thành thật dược tề, lung lay nói ra, cái này đồ chơi là một loại dược tề, phối hợp ta độc môn thôi miên thuật, ai cũng ngăn không được, ta cũng không tra tấn ngươi, trực tiếp bắt đầu đi. Nói xong, Lộ Cảnh Dương trực tiếp vừa dùng lực đem đặc công đầu lĩnh cái cằm tháo bỏ xuống, mà mặt khác một tên đặc công cũng bị bên cạnh Hạ Uy cho tháo xuống cái cằm. Bị tháo bỏ xuống cái cằm, hai tên đặc công lúc này mới có chút hối hận, vừa mới thanh tỉnh thời điểm vì cái gì không tự sát, đem dược tề trực tiếp chút xuống. Sau đó Lộ Cảnh Dương lần nữa vãn qua một lần thôi miên thuật, làm trễ nải vài giây đồng hồ về sau, nhìn thấy tên này đặc công đầu mục ánh mắt về sau, mới bắt đầu tra hỏi, sao lại muốn đi Lộ Cảnh Dương gian phòng của bọn hắn? Tìm thứ gì? Lộ Cảnh Dương trực tiếp mở miệng, không hỏi bọn họ thân phận. Vật này, hắn cũng đã biết, có nước tàu đặc công từ chúng ta một cái cơ mật phòng thí nghiệm trộm một phần tài liệu mới báo cáo, cùng hàng mẫu. Chúng ta phụng mệnh đuổi bắt, theo tới Hương Giang về sau, đã mất đi người kia tung tích. Phía trên hoài nghi, mục tiêu sẽ đem đồ vật giao cho đến đây trao đổi thành đô polis cha. Chúng ta mới tới cửa tìm, vì cái gì là Lộ Cảnh Dương? Từ chúng ta nhận được tình báo phân tích, chỉ có Lộ Cảnh Dương bọn hắn đoàn người thực lực mới có thể bảo trụ tài liệu và hàng mẫu. Mà lại Lộ Cảnh Dương cùng kinh thành phía có liên hệ, cho nên nếu như mục tiêu muốn liên lạc với, cũng hẳn là liên hệ Lộ Cảnh Dương. Nói như vậy, các ngươi chỉ là hoài nghi. Đúng vậy, bởi vì người tới Hương Giang liền biến mất. Chúng ta đã biết đối phương khả năng đi điểm liên lạc, đều không có nhìn thấy mục tiêu tung tích, cho nên như thế phỏng đoán, tìm tới muốn tìm tài liệu và hàng mẫu không có. Lộ Cảnh Dương tiếp tục hỏi, không có, đoán chừng mục tiêu còn không có cùng Lộ Cảnh Dương nối liền đầu. Các ngươi đi Lộ Cảnh Dương, trong nhà tìm đồ vật, còn có ai biết rõ? Tổng bộ bên kia biết rõ, Hương Giang phân bộ người, chỉ biết rõ tìm người, không biết cái khác tình báo. Tất cả sự vật, do chúng ta hai người chỉ huy. Đặc công đầu mục một hỏi một đáp phía dưới, đem bản thân biết đến toàn bộ nói cho Lộ Cảnh Dương. Bên cạnh mặt khác một tên đặc công, từ Lộ Cảnh Dương sử dụng thôi miên thuật không ở hắn cấp trên lúc, chính là một mặt kinh nghi bất định, sau đó lại nghe được nhà mình cấp trên, đem bản thân đám người nhiệm vụ toàn bộ bại lộ sau đó. Con mắt hơi đột nhiên, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái gọi là thôi miên thuật, hắn tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, còn nhận qua tương ứng huấn luyện, nhưng là, hướng bọn hắn loại người này, là không thể nào bị thôi miên thuật khống chế được, mà nhà mình cấp trên tình huống, đặc công lại có tận mắt nhìn thấy, đầu óc vòng vo mấy lần về sau, tên này đặc công nghĩ tới Lộ Cảnh Dương tại thôi miên thuật trước, cho cấp trên chút xuống một bình chất lỏng màu xanh lam. Đoán chừng vấn đề liền ra ở cái kia bình chất lỏng phía trên. Nghĩ như vậy, tên này đặc công tâm linh hoạt, trong mắt không ngừng mù đi dạo, muốn tìm tới cơ hội có thể chạy trốn, đem Lộ Cảnh Dương bên này tình huống cùng chất lỏng sự tình nói cho phía trên. Một khi bọn hắn chiếm được loại chất lỏng đó, kia có thể lấy được tình báo khả hải đi. Đến lúc đó, hắn cái này cung cấp tin tức người, thăng chức tăng lương đều là việc nhỏ, nói không chừng có thể liên tục nhảy mấy cấp, trực tiếp trở thành chủ quản cũng có thể. Bất quá, cái này nhà nghĩ có chút nhiều lắm, chỉ bằng công phu mèo quào kia của hắn, muốn từ Lộ Cảnh Dương trong tay bọn họ đào tàu, là không thể nào. Hắn ý nghĩ ngay cả áp dụng biện pháp đều còn không có nghĩ tới thời điểm. Chính hỏi mong muốn tin tức Lộ Cảnh Dương, trực tiếp đi đến hai người sau lưng, một người một trường vỗ tại hai người cái ót bộ vị. Tại ám kình ăn mòn, hai người mặc dù không đến mức chết đi, nhưng là nửa đời sau, cũng chỉ có thể si ngốc ngây ngốc qua, làm xong sự tình về sau. Nhìn xem 443 hai người ánh mắt ngốc trệ, nước bọt lan tràn bộ dáng, Lộ Cảnh Dương lạnh lùng cười một tiếng, còn truy sát chúng ta người. Hừ, tiện nghi các ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Lộ Cảnh Dương không có trực tiếp rời đi. Đi tới một bên, xuất ra một cái màu đen điện thoại, bấm Diệp Dũng Quân điện thoại. Cái này màu đen điện thoại tự nhiên là từ Thương Thành bên trong hối đoái đi ra. Hắn nước nách ca, liền lên ở cái này điện thoại bên trong. Sở dĩ dùng cái điện thoại di động này, tự nhiên là vì phòng ngừa có người nghe lén cùng chính theo dõi. Dù sao tiếp xuống, hắn muốn cùng Diệp Dũng Quân nói lời, có chút mẫn cảm. Huy, Cảnh Dương. Vâng, thủ trưởng, thật có lỗi. Như thế vãn quấy rầy ngươi đừng hơi thở. Đối với Diệp Dũng Quân, Lộ Cảnh Dương là tôn trọng, đồng thời cũng là tín nhiệm. Không phải hắn không biết ở thời điểm này, đánh hắn điện thoại, ngược lại không có quá vãn. Ta cũng còn không có ngủ. Làm sao? Có sự tình? Đúng vậy, thủ trưởng, thuận tiện nói chuyện a. Lộ Cảnh Dương hỏi như vậy, Diệp Dũng Quân trong nháy mắt hiểu ý. Hiển nhiên, sự tình có chút trọng yếu. Ngươi chờ một chút, sau đó. Lộ Cảnh Dương nghe được Diệp Dũng Quân nhỏ giọng đi nói một cái thư phòng có công tác, sau đó chính là lên lầu, sau đó mở đóng cửa thanh âm. Tốt, ngươi nói đi, thủ trưởng, là dạng này. Sau đó, Lộ Cảnh Dương đem bản thân đám người chỗ ở bị người điều tra đụng phải còn không có tới kịp rút lui hai tên đặc công. Đem người tóm lấy, che giấu là Lạc Y Y bắt lấy hai người sự thật. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.